Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Một chiêu nghiền ép. Gấu trắng trấn ngoại thành, một chỗ rừng rậm, hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Chuẩn bị xong chưa? Các vị, Northland công tước ánh mắt nhìn về phía dưới bầu trời đêm gấu trắng trấn. Trong mắt mang theo chờ mong cùng khoái ý. Giải quyết hết Willy Nam Tước cùng con kia vương giả cấp hải tinh linh, toàn bộ đại lục Đông Nam thế cục liền sẽ trở nên hết sức dễ dàng trưởng khống. Đương nhiên, Tam Bờ đại công tước trong mắt cũng đầy là chiến ý. Nếu không phải gấu trắng trấn đột nhiên đạt được vương quốc cấp thế lực ủng hộ mà đột nhiên quật khởi, hiện tại đại lục Đông Nam thế cục chỉ sợ sớm đã bị trưởng khống lấy. Cai đại nhân, Northland công tước nhìn về phía một bên Cai. Ngài là lần này hành động mấu chốt nhất lực lượng. Vất vả ngài, yên tâm. Cai trong tay là một thanh màu đen trường kiếm. Trên chuôi kiếm điêu khắc giản lược hoa văn. Đây là Thiết Ưng Vương quốc duy nhất bản nguyên vũ khí. Tên là Hắc Nguyệt. Lần này bị Cai mang đến đại lục Đông Nam. Bằng vào cái này bản nguyên vũ khí, vẻn vẹn Cai đại nhân một người liền có thể đem kia Willy Nam Tước cùng con kia vương giả cấp hải tinh linh đánh bại. Lại tăng thêm chúng ta mặt khác 3 tên 8 khắc siêu phàm cùng 10 tên 7 khắc siêu phàm. Đánh giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Dù cho kia Willy Nam Tước giống như là theo như đồn đại đồng dạng có bản nguyên vũ khí, hao phí một chút tâm tư, giết chết hắn cũng không phải việc khó. Northland công tước trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Phidala, chờ một lúc hành động thời điểm, ngươi phải chú ý an toàn của mình. Ngươi thế nhưng là lãnh sư công quốc duy nhất đỉnh cấp siêu phàm. Nếu là ngươi xuất hiện vấn đề, lãnh sư công quốc thống trị sẽ lâm vào vô tận phiền phức. Northland công tước lại nhìn về phía Phidala, bổ sung một câu. Đa tạ Northland công tước căn dặn. Phidala cúi thấp đầu, biểu thị tin phục cùng cảm kích, chỉ là gật đầu nháy mắt, trong mắt lóe lên một vòng che lấp, bại lộ hắn chân thực tâm cảnh. Đã dạng này, các vị, chuẩn bị hành động đi. Northland công tước mặc dù chỉ là bảy khắc, nhưng là lúc này lại là ở người dẫn đầu địa vị, tựa như là trước đó an bài tốt như thế. Thẳng đến mục tiêu, tuyệt đối không nên tổn thương bình dân vô tội, bằng không đợi đối đãi chúng ta, chính là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt. Mấy người còn lại ra hiệu một chút, mỗi cá nhân tâm đầu cũng đều nắm chắc. Nhưng mà, ngay tại mấy người chuẩn bị hướng về gấu trăng trấn tiến phát thời điểm, sau sân công quốc 8 khắc siêu phàm Copier tựa hồ là cảm giác đến cái gì. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cái đó là Copier con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm giác nguy cơ nháy mắt trải rộng toàn thân. Đang chuẩn bị hành động, những người khác nhìn đến Copier biểu lộ, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đón trăng tròn chỗ, một cái triển khai cánh chim bóng người hư không mà đứng. Mặc dù người kia cách bọn họ rất xa, nhưng là mọi người ở đây thực lực phi phàm, đều thấy rõ người kia khuôn mặt. Kia là một người trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, hai tay ôm tại trước ngực, trong mắt thần sắc lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú bọn hắn. Hắn là Willy. Một nháy mắt, tất cả mọi người ý thức đến vấn đề này. Đường xa mà đến các vị khách nhân, các ngươi tựa hồ là muốn giết ta. Người tuổi trẻ kia mở miệng nói ra, cách xa nhau rất xa, nhưng là thanh âm của hắn lại giống như là quanh quẩn tại mấy người bên tai. Chuẩn bị nghênh chiến, Cai trước hết nhất kịp phản ứng, có thể bất chi bất giác tới gần bọn hắn nhiều người như vậy mà không bị phát hiện. Vị này Willy Nam Tước thực lực, tuyệt đối so với bọn hắn trước đó dự liệu đáng sợ nhiều. Những người còn lại nghe vậy cũng lập tức làm ra phản ứng. Chỉ có loại này thực lực a, Willy cảm giác đến ở đây mười mấy người chân thực thực lực. Trừ tựa ồ là nắm trong tay một kiện bản nguyên vũ khí cai bị Willy hơi quan tâm kỹ càng một chút. Những người còn lại, căn bản không có tiến vào Willy tầm mắt. Trước đó, ta còn chưa hề nghĩ tới nên xử lý như thế nào các ngươi những này đại lục Đông Nam đỉnh cấp siêu. Phàm, nhưng là hiện tại, các ngươi cho ta đáp án. Willy đã cảm thụ đến sở hữu người trên thân bạo phát đi ra nhắm vào mình siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc, nhưng là hắn không ngần ngại chút nào. Vô luật kẻ yếu bày ra làm sao có thể sợ tư thái. Tại cường giả trước mặt, cũng bất quá là một chuyện cười. Willy tinh thần thế giới bên trong, bản nguyên vết tích chuyển động, pháp tắc lĩnh vực, tức khác. Còn mưu toan đối Willy phát động công kích mười mấy người. Nháy mắt có loại hãm sâu tại vũng bùn cảm giác. Mặc kệ là 8 khắc siêu phàm vẫn là 7 khắc siêu phàm. Mỗi người đều giống như bị trói rừng tay chân. Nhất là 7 khắc siêu phàm. Bọn hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ đem bọn hắn cấp bách. Thậm chí có loại hít thở không thông cảm giác. Đây là 8 khắc đỉnh phong thực lực. Cầm trong tay hắc nguyệt trường kiếm cai, nháy mắt ý thức đến Willy đáng sợ. Vị này Willy nam tước, căn bản không có giống như là theo như đồn đại nói. Mới vừa vặn tấn thăng 8 khắc, liền hắn hiện tại triển lộ ra thực lực. Dù cho cầm trong tay bản nguyên vũ khí, cai đều có loại không thể đối đầu cảm giác. Dâu đồ, mang đi Northland công tước. Cai đột nhiên đối dâu đồ hét lớn, hắn đã ý thức được, nhóm người mình, căn bản không phải vị này tuổi trẻ nam tước đối thủ. Ta làm không được, dâu đồ bối rối đáp lại nói, hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có được siêu cao đào mệnh tiêu chuẩn, lần trước chính là hắn, đem Northland công tước từ Navila thủ hạ mang đi, thế nhưng là lúc này, dâu đồ lại phát hiện. Tại Willy song pháp tắc lĩnh vực bên trong, mình vậy mà không cách nào đem lực lượng pháp tắc phóng xuất ra. Tựa hồ có một cỗ đáng sợ lực đầy, đem hắn pháp tắc thật sâu ngăn chặn. Xin lỗi các vị, huy động tinh ma chi huyết siêu phàm cánh chim Willy. Đột nhiên nói nhỏ một tiếng, mặc dù duy nhất một lần hủy diệt đi nhiều như vậy đỉnh cấp siêu phàm là một kiện tiếc hận sự tình. Nhưng là không có biện pháp giải quyết hết các ngươi, đại lục Đông Nam mới có thể tiến vào chân chính và thế hòa mặt. Đây là đối tất cả đại lục Đông Nam các bình dân đều tốt sự tình. Song pháp tắc chôn vùi, Willy trên thân sát cơ lạnh thấu xương. Không, tức khắc bị Willy pháp tắc lĩnh vực bao phủ lại mọi người, cảm giác chính đến sinh mệnh đang trôi qua. Từ tứ chi của bọn hắn bắt đầu, thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm bụi mạt. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem không thể giữ lại hết thảy. Muốn giãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Kết thúc a, nhìn bên cạnh phẫn nộ trong khủng hoảng hò hét người. Phi Đa La trong lòng không biết thế nào, lại đột nhiên có loại nhẹ nhõm cảm giác. Loại này cảm giác, từ hắn người yêu Farina mất tích về sau. Ngay tại cũng không có xuất hiện qua. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, gánh vác tiên tổ vinh quang sự tình chính là sai. Phi Đa La trong lòng một trận minh ngộ. Hoặc là nói, ta vốn nên cũng không phải là cái có thể nâng lên cục diện người. Ta cô phụ tiên tổ vinh quang. Farina, ngươi đến cùng còn sống a? Hay là nói, đã trước đến cái kia thế giới đâu? Phi Đa La trước mắt sau cùng hình tượng là Farina, hắn đến nay cũng không biết Farina đã chết tại lãnh sư vương thất Di Lưu Chi Địa. Soạt, chỉ là trong một nháy mắt, song pháp tắc chôn vùi phía dưới, sinh cơ mẫn diệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.